Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ông cụ Giang, A là một vấn đề quan trọng. Khi đã đến một độ tuổi nhất định, người ta giống như trẻ con, thèm ăn và kén chọn, không chỉ thích ăn vặt mà còn không thể chống lại sự hấp dẫn của món ngon. Ông cụ mím môi, nói, trong nhà ăn có một đầu bếp mới. Mấy người lão hoắc đều nói người đầu bếp này nấu ăn ngon lắm. Ông không tin, nên muốn đi xem thử. Nghe xong, mọi người lập tức hiểu ý của ông. Tô Diên không giữ ông lại nữa, ngược lại còn tò mò muốn biết đầu bếp đó nấu ăn ngon đến mức nào. Ngày hôm sau, Phó Mặc Bạch và Tô Diên đưa ông cụ về nhà ở đại viện, trước khi đi không quên dặn dò. Ông nội, nếu đầu bếp đó nấu ăn không ngon thì ông về nhé, chúng cháu sẽ đến đón ông. Ông cụ Giang vẫy tay. Nói rằng ông có tài xế riêng, không cần họ phải đi lại phiền phức, bảo hai người nhanh chóng đi lo việc của mình. Tô Diên để lại một túi đồ ăn vặt, cùng Phó Mặc Bạch rời đi. Trên đường trở về, cô bảo anh lái xe đến gần khu tòa nhà Bách Hóa. Em nhớ là ở đó có một khu nhà nhỏ, không biết có ai muốn bán không? Phó Mặc Bạch nhìn về phía trước, nghe lời cô, xoay vô lăng, lái xe về hướng khu tòa nhà Bách Hóa. Chẳng mấy chốc, xe đến nơi. Cả hai cùng xuống xe, Tô Diên định xem tình hình kinh doanh của Khương Nguyên và Lý Thụ thế nào. Khu này đông người, rất dễ va chạm. Phó Mặc Bạch nắm tay cô, bảo vệ cô ở bên cạnh, giúp cô tìm kiếm bóng dáng của Khương Nguyên và Lý Thụ. Không lâu sau, anh nhìn thấy họ ở một góc, bèn chỉ cho Tô Diên hướng đi. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy gian hàng nhỏ không chỉ bán dưa hấu mà còn B, N, N, C ngọt, người đi lại tấp nập. Việc buôn bán rất tốt. Lúc này, cô hoàn toàn yên tâm. Chúng ta có nên qua chào hỏi không? Người đàn ông hỏi. Tô Diên lắc đầu. Chúng ta đừng làm phiền bọn nhỏ, để họ làm việc đi. 10 phút sau, họ đến khu nhà nhỏ. Tô Diên vừa đi vừa quan sát xung quanh, rất hài lòng với tình trạng nhà và môi trường xung quanh. Thấy cô có vẻ hài lòng, Phó Mặc Bạch nhẹ giọng hỏi. Em muốn mua nhà ở đây sao? Vâng, nhưng không biết có ai muốn bán không? Cô vừa dứt lời, một người phụ nữ đã lên tiếng. Cô gái, cô muốn mua gì vậy? Nói với tôi đi. Tô Diên nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng sinh ra chút cảnh giác. Chị là cư dân ở đây à? Đúng rồi, tôi đã sống ở đây hơn 10 năm, không tin cô có thể hỏi thăm. Thấy ánh mắt của đối phương thẳng thắn, Tô Diên dần dần buông lỏng cảnh giác, nói thật. Tôi muốn mua nhà, chị có biết ai đang muốn bán nhà không? Người phụ nữ nghe xong mắt sáng lên, tiến gần hỏi. Cô muốn mua loại nào? Tôi biết có vài nhà đang muốn bán. Tô Diên đáp, tốt nhất là gần đường, diện tích càng lớn càng tốt, giá cả hợp lý, không phải là nhà nguy hiểm. Nghe xong miêu tả, người phụ nữ vỗ tay, vui vẻ nói. Nhà của tôi đáp ứng đủ những điều kiện này, hay là các vị đến nhà tôi xem thử? Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, khiến Tô Diên lại cảm thấy lo lắng. Cô không tự giác nhìn về phía Phó Mặc Bạch, anh gật đầu, vẫn điềm tĩnh. Đi nào, đến xem thử. Có anh ở bên, Tô Diên nhanh chóng tìm lại cảm giác an toàn, đi theo người phụ nữ, tiến về khu nhà ở phía đông. Giống như lời người phụ nữ đã nói, căn nhà này có cửa phụ nhìn ra đường, sân vườn rất rộng, có thể trồng nhiều rau. Ba gian nhà ngói được bảo dưỡng rất tốt, không phải là nhà nguy hiểm. Một cậu bé nghe thấy động tĩnh từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy người phụ nữ thì gọi. Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua hành động này có thể khẳng định rằng, người phụ nữ thật sự sống ở đây, không nói dối. Các vị vào đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Tô Diên rất thích căn nhà này, dưới sự mời mọc của người phụ nữ. Cô bước vào sân, trong lòng bắt đầu tính toán xem cô ta sẽ bán giá bao nhiêu. Cách chương.